Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thế giới chân thật. Thiên địa, giống như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại chiến kết thúc, không có huyên náo, mặc dù chết không ít người, có thể là, bi thương qua đi, đại gia liền tiếp tục qua nên qua tháng ngày. Thế nhân càng nhiều vẫn là phấn chấn cùng nhảy nhót. Bởi vì, này một trận chiến, triệt để đem hư không chư tộc cho đánh phế đi. Rất nhiều người đều có chút mộng, một chút trên cổng thành võ giả, càng là kinh ngạc mà mờ mịt, cảm giác hết thảy đều có chút không chân thực. Nhân tộc trăm năm khuất nhục, thế mà ngày hôm đó, toàn bộ đánh trở về, hư không chư tộc triệt để phế đi, vô pháp đối nhân tộc tại hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Liền chư hoàng đều đã chết sạch sẽ. Chỉ còn lại có thần hoàng chạy trốn tại sâu trong hư không. Phao khước toàn bộ thần tộc vực giới. Có thể nói, đại thắng tới quá đột ngột. Rất nhiều người đều cảm thấy, nhân tộc cùng hư không chư tộc chiến tranh, có lẽ phải kéo dài tháng năm dài đằng đẵng. Nhân tộc vừa mới quật khởi, có lẽ trăm năm tranh chấp, mới chỉ là mới bắt đầu. Có thể lúc này mới bao lâu, chiến tranh liền kết thúc, cát vàng đằng đẵng. Vô số dị tộc thi thể bị thu chỉnh, hóa thành nhân tộc đám võ giả tu hành chỗ trọng yếu tài nguyên. Trong đó yêu tộc, long tộc bao gồm tộc tu sĩ thi thể trọng yếu nhất. Bởi vì vì yêu tộc máu thịt cùng yêu đan đều là bảo vật, có thể xúc tiến tu hành. Bây giờ, đều luân vì nhân tộc trong bảo khố bảo vật. Đến mức những bảo vật này như thế nào phong thưởng, Phương Chu thì không thèm quan tâm. Những bảo vật này, đối Phương Chu mà nói, nửa điểm tác dụng đều không có, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, bây giờ chân chính có thể đối với hắn sinh ra tác dụng, cũng là chỉ có sâu trong hư không thái hư chỉ. Này chút phong thưởng sự tình, liền giao cho Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng. Bùi Đồng Tự tốt xấu đã từng là đấu vũ tràng giáo chủ. Đối với luận công ban thưởng sự tình, so sánh thuyền tới quen thuộc. Bảo vật rất nhanh liền điểm xuống dưới. Thậm chí, liền yêu hoàng, long hoàng chờ cường giả thi thể đều bị chia cắt. Không ít bảo vật bị lôi kéo vào thái hư cổ điện bên trong. Bây giờ thái hư cổ điện, sớm đã trở thành bồi dưỡng nhân tộc võ giả thánh địa. Theo những cường giả này thi thể cùng bảo vật trở vào, nhân tộc đám võ giả thực lực, sẽ trong khoảng thời gian ngắn thời gian một cái bay qua. Thanh thành bên trong, nhân tộc đám võ giả đều tại tu hành. Có người, thậm chí tại cường giả huyết dịch trợ giúp dưới, trực tiếp liền làm ra đột phá cùng tăng lên. Nhân tộc đám võ giả không có buông lòng. Bọn hắn đều tại tăng lên tự thân tu vi. Trong lòng có chỗ chờ mong cùng nhảy nhót. Bây giờ, nhân tộc chiến tranh kết thúc. Thế nhưng, thật cứ như vậy kết thúc. Hư không chư tộc nhằm vào nhân tộc vây giết. Chẳng lẽ nhân tộc không giết trở về? Đám võ giả đều không ngốc. Chắc chắn còn sẽ có một trận đại chiến. Tiếp xuống chiến tranh, khả năng liền là nhân tộc xuất chinh. Thẳng hướng hư không chư tộc. Đem hư không chư tộc đối nhân tộc khuất nhục. Gấp bội trả lại. Trăm năm khuất nhục. Một buổi sáng tận con. Cho nên, đám võ giả đang mong đợi. Võ bia sơn lên. Một mảnh an bình. Phương Chu nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đang nghiên cứu cùng Vuốt Thuận lấy tự thân tu hành võ đạo. Vuốt Thuận tiếp xuống đường nên đi như thế nào? Dù cho hắn hôm nay đã có thể chiến bán hoàng, tay cầm nhân hoàng kiếm, càng là có được giết bán hoàng lực lượng. Thế nhưng, Phương Chu rất rõ ràng, còn chưa đủ. Nếu là hắn một mực duy trì tu vi như vậy, đối mặt tương lai chỗ đem tao ngộ mối nguy, còn thiếu rất nhiều. Mà truyền võ thư phòng bởi vì hấp thu tiên hoàng cực điểm thăng hoa lực lượng tinh thần về sau, tự hồ tăng cường không ít, đối Phương Chu cảm ngộ tăng lên to lớn. Phương Chu mơ hồ trong đó, tự hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới vận chuyển, bốn loại hoàng đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn, phảng phất giống như là cái mới sinh thế giới. Chỉ bất quá, cái thế giới này cùng hư không quá giống. Hư không bên trong, có ngũ đại tộc, còn có thật nhiều tiểu tộc, loại bỏ những cái kia liền hoàng giả đều chưa từng có tiểu tộc không tính. Ngũ đại tộc phát triển, nhưng thật ra là xây dựng ở 5 loại hoàng đạo quy tắc trên cơ sở. Thần tộc tu hành, kỳ thật liền là thần cách thần ý hệ thống. Thần cách uẩn thần ý, tu hành đến cuối cùng, kỳ thật liền là giống thần ý chi đạo tụ lại, mà tiên tộc cũng giống vậy. Tiên thụ hoàng kinh là có khả năng nhất cùng tiên thụ hoàng đạo quy tắc sinh ra cộng minh tu hành pháp, mà mặt khác tiên tộc, tu hành mục đích cuối cùng nhất, cũng là tiếp xúc đến hoàng đạo quy tắc, mượn nhờ quy tắc lực lượng bộc phát ra thực lực khủng bố. Bất luận một vị nào tiên tộc chí cường đều là như thế. Mà Phương Chu bây giờ trong cơ thể tiểu thế giới, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, dung nhập 4 loại hoàng đạo quy tắc, bắn ra bàng bạc sinh cơ. Vậy có phải, hư không năm đó cũng là bởi vì trồng hoàng đạo quy tắc, cho nên mới diễn biến thành thế giới chân thật. Bây giờ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cùng hư không so sánh, tự nhiên là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Thế nhưng, Phương Chu nếu là không ngừng mạnh lên đâu? Nếu là đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đâu? Có lẽ, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng sẽ trở nên như là hư không đâu. Trên đỉnh núi, Phương Chu mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy trí tuệ. Truyền võ thư trong phòng lĩnh hội thuộc tính mở ra, nhường Phương Chu suy nghĩ một vài vấn đề, trở nên càng thêm toàn diện. Quá xảo hợp, có phải hay không là cái hố? Phương Chu nỉ non, hắn ngẩng đầu lên, sợi tóc bay lên, khô tọa đỉnh núi, áo bào trắng cũng tại phiêu đãng. Thế nhưng, ánh mắt của hắn lại là một cái chớp mắt, vượt ngang vạn cổ, thấy được rất nhiều. Hắn thấy được Thái Hư cổ điện. Thái Hư cổ điện bên trong cũng có một cái tiểu thế giới, đã từng vô cùng to lớn, nhưng hôm nay cũng là bị khói đen nuốt chửng lấy cũng không tính bao la. Đó là một cái thế giới, cùng hư không một dạng là cái thế giới chân thật. Có lẽ, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tu hành phát triển đến cuối cùng, cũng là thuế biến thành thế giới như vậy. Vậy cái này là trùng hợp sao? Cũng hoặc là nói là, muốn trở thành chân hoàng, nhất định phải tự thân thai nghén ra một cái thế giới. Chỉ có thai nghén thế giới người, mới thật sự là hoàng. Phương Chu lâm vào trầm tư, yêu hoàng đã từng cực điểm thăng hoa, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khoảng cách chân hoàng tựa hồ chỉ kém một tia. Thế nhưng, thật chỉ kém một tia sao? Có lúc, một bước gang tấc, kém lại là chân trời góc biển. Khả năng, yêu hoàng cuối cùng cả đời đều khó có khả năng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Bởi vì, yêu hoàng tu chính là hoàng đạo quy tắc, là trong tiểu thế giới hoàng đạo quy tắc. Khả năng nhất cực hạn, chính là bán hoàng đỉnh phong thôi. Yêu hoàng vô pháp thai nghén ra một cái thế giới chân thật. Cho nên, hắn không có tư cách trở thành chân hoàng. Khí hải tuyết sơn, Thái Hư cổ điện, hư không, chấm ngoặc kép, Phương Chu cảm giác, tựa hồ có đầu mối. Ba cái, phảng phất có chút chỗ tương thông. Thái Hư cổ điện bên trong tiểu thế giới, có lẽ chính là vị kia thanh đồng môn hộ sau người thần bí tiểu thế giới. Chấm ngoặc kép, khí hải tuyết sơn là ta tiểu thế giới. Cái kia hư không đâu? Phương Chu nhìn lên bầu trời, nhìn vô ngân tinh không? Tại hỏi thăm, là nhân hoàng thế giới sao? Nếu là nhân hoàng thế giới, cái kia nhân hoàng ở đâu? Mặt khác, Thái Hư giới tồn tại, nguyên nhân lại là cái gì? Chẳng lẽ là vì thôn phệ thế giới mà tồn tại? Phương Chu giờ này khắc này, trong lòng có vô tận nghi hoặc, hắn phảng phất đẩy ra sương mù dày. Thế nhưng, lại cảm giác, đẩy ra sương mù dày về sau, sương mù dày tựa hồ trở nên càng ngày càng đậm. Cái thế giới này có vấn đề. Đây là Phương Chu ý nghĩ. Mà Phương Chu còn có một cái lớn nhất nghi hoặc, đó chính là truyền võ thư phòng. Truyền võ thư phòng đến từ nơi nào? Là ai truyền lại? Hắn Phương Chu xuất hiện ở đây, lại là chuyện gì xảy ra? Phương Chu rất tò mò. Hắn phát hiện rất nhiều, thế nhưng, đều không thể đi sâu hiểu rõ. Hắn đứng người lên, không có ở suy nghĩ xuống. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Có lẽ, hắn hẳn là đi xem một chút. Bước ra một bước, Phương Chu xuất hiện ở nhân hoàng tuyệt bích trước đó. Nhân hoàng tuyệt bích, giống như là một cánh cửa. Thái Hư cổ điện bên trong, cũng có một cánh cửa. Có lẽ, thế giới chân thật hành hình, đều cần một cánh cửa. Ta nếu là muốn đột phá đến chân hoàng, có hay không cũng muốn ngưng luyện ra một cánh cửa, cùng bên ngoài cấu kết. Phương Chu nở nụ cười. Hắn rất sớm đã tiếp xúc đến những môn hộ này. Mặc kệ là nhân hoàng tuyệt bích, vẫn là thái hư cổ điện bên trong môn hộ. Phương Chu tại khi yếu ớt liền tiếp xúc đến. Thế nhưng, Phương Chu cho tới bây giờ mới là xem thấu chút hư thực. Sẽ không lại, thái hư cổ điện môn hộ, cùng nhân hoàng tuyệt bích sau cấu kết chính là cùng một cái thế giới. Phương Chu méo một chút đầu, ánh mắt quỷ dị, có lẽ, thật sự chính là, Phương Chu từng tại thái hư cổ điện môn hộ sau trong thế giới. Nghe được sóng biển dậy sóng tiếng, cái kia hẳn là hắc vụ hải đi. Chân thực, thế giới chân thực, ta tự hồ càng ngày càng tiếp cận. Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn gánh vác lấy nhân hoàng kiếm, vươn tay, chống đỡ tại nhân hoàng trên vách đá dựng đứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên đầy, một hồi nổ vang, nhân hoàng tuyệt bích phảng phất thật hóa thành một cánh cửa. Muốn hướng phía sau mở ra giống như, Phương Chu sải bước, đặt chân đến trong đó. Một đường theo cổ lộ tiến lên, đi tới nhân hoàng cổ thành. Oanh, một cỗ kinh khủng đến cực điểm áp lực, trong nháy mắt rơi vào Phương Chu trên thân. Phảng phất muốn đấu đá hết thảy, ăn mòn lực lượng trở nên càng ngày càng kinh khủng. Dùng Phương Chu bây giờ cực kỳ cường hãn thân thể, tựa hồ cũng khó mà kháng trụ này ăn mòn lực lượng giống như. Thực lực càng mạnh, lực đẩy càng mạnh, chấm ngoặc kép, Phương Chu nheo lại mắt. Này lực đẩy, có lẽ cũng không là chuyện xấu, mà là một loại bảo hộ, đối cường giả bảo hộ. Nếu là tại thái hư giới bên trong chết quá nhiều cường giả, sẽ sinh ra chuyện không tốt. Vậy cái này cỗ lực đẩy thiết lập người, là nhân hoàng sao? Đại khái suất đúng vậy. Nhân hoàng có lẽ là toàn bộ hư không trưởng khống giả. Thần hoàng cũng tốt, tiên hoàng cũng được, bọn hắn đều chẳng qua đều là nhân hoàng sáng tạo tiểu thế giới bên trong sinh linh. Kế thừa năm tộc đại đạo dùng, thế nhưng, đồng thời cũng khóa cứng năm tộc tương lai hạn mức cao nhất. Cho nên, năm tộc là không thể nào sản sinh ra chân hoàng, chỉ có nhân tộc mới có thể sinh ra chân hoàng. Vì cái gì? Nhân tộc đại đạo là nhân hoàng khí. Phương Chu kháng trụ bài xích lực lượng, đứng lặng tại nhân hoàng cổ thành vùng trời, quan sát toàn bộ đen như mực thái hư giới. Nhân hoàng khí, thái hư lực lượng, chấm ngoặc kép, một dương, một âm, âm dương lưỡng nghi sao? Phương Chu thở ra một hơi, hắn nhìn xem hắc vụ hài, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, mơ hồ trong đó, tựa hồ thấy được hắc vụ hải bên trên. Kết bè kết đội kinh khủng tồn tại, số lượng rất rất nhiều, vận sức chờ phát động, giống như là sắp phun trào núi lửa. Có lẽ, trong tương lai một cái nào đó thời khắc, liền sẽ phát ra, thôn phệ nhân tộc vực giới. Phương Chu mong muốn bước ra nhân hoàng cổ thành, có thể là vừa bước ra, hắc vụ hải liền gió nổi lên, sau đó liền dậy sóng thủy triều. Hắc vụ hải triều bắt đầu cuồn cuộn cuốn tới. Ẩn chứa phá diệt khí tức, trong đó càng là có dục dịch cùng kinh khủng tiếng la giết. Phương Chu hít sâu một hơi, rút về chân, hắc vụ hải thủy triều liền bắt đầu biến mất. Phương Chu lại bước ra, thủy triều lại nổi lên. Phương Chu bước ra, lùi về, bước ra lùi về, chơi quên cả trời đất. Nguyên lai, ta đã mạnh đến loại trình độ này, không thể bỏ qua trình độ. Chấm ngoặc kép. Phương Chu nở nụ cười, khẳng định không là bởi vì chính mình bán hoàng cấp cái khác chiến lực. Hẳn là bởi vì, trong đan điền khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, khai thiên tích địa, tại hỗn độn, Phương Chu có nhiều thâm ý nở nụ cười. Hắn tự hồ đoán được không ít, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là suy đoán của hắn. Phương Chu không có tiếp tục tiến lên, thối lui ra khỏi thái hư giới, trở về đến nhân tộc vực giới. Hai tay đột nhiên vỗ, nhân hoàng tuyệt bích ầm ầm khép kín. Sau đó, Phương Chu bước ra một bước, đi ra nhân tộc vực giới, hướng đi hư không. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong. chết đi cường giả nhiều lắm, mà các tộc vực giới bên trong đều là tiếng buồn bã khắp đồng, thê thảm vạn phần. Một chút chí cường thấy Phương Chu đặt chân hư không, phảng phất dò xét, trong lòng đều là sợ hãi vô ngần. Lại tới, chẳng lẽ Phương Chu bây giờ liền muốn bắt đầu chinh phạt hư không sao? Phương Chu một cái chớp mắt xuất hiện ở tiên tộc vực giới vùng trời. Ông, tiên tộc cái kia tôn cổ lão chí cường hiển hiện, mặt tràn đầy đều là vẻ phức tạp. Cổ lão chí cường, nhìn xem Phương Chu cung kính chắp tay khom người. Lão hủ An Lam, bái kiến người, nhân vương, tiên tộc chí cường mở miệng. Phương Chu bình thản nhìn xem này tôn cổ lão cường giả. Rất già nua, có lẽ sống tuổi tác cùng tiên hoàng một dạng. Chỉ bất quá, hắn vô pháp đặt chân đến chân chính bán hoàng lĩnh vực. Bởi vì tiên hoàng không chết, tiên tộc hoàng đạo quy tắc có chủ, hắn vô pháp chiếm cứ. Có thể là, bây giờ, tiên hoàng chết đi. Trên thực tế, này tôn cổ lão chí cường, kỳ thật có cơ hội đặt chân bán hoàng lĩnh vực, trở thành tiên tộc tân hoàng. Chỉ bất quá, lão già này hết sức thông minh. Một khi hắn trở thành chân hoàng, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Chu sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhân vương, Phương Chu nhìn xem hắn. Ngoạn vị đạo, cổ lão chí cường An Lam nhìn xem Phương Chu, nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì làm nhân hoàng chưa chết, cho nên chỉ có thể xưng nhân vương. Làm sao ngươi biết nhân hoàng chưa chết? Phương Chu tiếp tục hỏi. Hắn cảm giác vô cùng có ý tứ. Nhân vương cần phải biết, hư không đã từng là nhân hoàng chỗ chúa tể. Khi đó, chư tộc bất quá là nhân tộc hạ thần. Mà chư tộc có hoàng đạo quy tắc, kỳ thật đều cùng nhân hoàng có quan hệ. Chính là nhân hoàng chế ước thủ đoạn, cùng nhân hoàng quy tắc có không thể chia cắt quan hệ. Nhân hoàng quy tắc nếu là sụp đổ, chư tộc hoàng đạo quy tắc cũng sắp sụp bại. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, bây giờ chư tộc hoàng đạo quy tắc chưa tán. Cho nên, lão hủ có thể xác định, nhân hoàng chưa chết. Trên thực tế, thần hoàng, yêu hoàng, tiên hoàng chờ đều biết nhân hoàng chưa chết. Phương Chu lông mày nhướn lên. Vậy các ngươi còn dám đối nhân tộc ra tay? Cổ lão chí cường An Lam lập tức cười khổ. Lão hủ đã từng khuyên qua. Có thể là, làm một con đường đi đến cực hạn, không nhìn thấy quang minh thời điểm, sẽ xuất hiện một chút cực đoan ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Phương Chu gật đầu. Hắn hiểu, tiên hoàng bao gồm hoàng, mong muốn đặt chân chân hoàng lĩnh vực. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến chân hoàng mạnh mẽ, có thể là tìm không thấy đường. Vì vậy, chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở nhân tộc vực giới bên trong. Cho nên, chiến tranh bạo phát, Phương Chu lắc đầu. Bây giờ, lại đi suy nghĩ chiến tranh khởi nguyên, đã không có chút nào ý nghĩa. Phương Chu đạm mạc nhìn xem tiên tộc cổ lão chí cường. Vươn tay, đột nhiên một túm, tiên tộc chí cường An Lam lập tức biến sắc. Hắn có thể nói là tiên tộc bây giờ duy nhất một tôn chí cường. Hắn có chút chưa từng dự liệu được. Phương Chu thế mà sẽ ra tay với hắn. Nhân vương, này tôn chí cường cao giọng mở miệng. Đều như vậy nịnh hót, ngươi liền không thể tha ta. Phương Chu cười nhạt nói. Ngươi trùng kích một thoáng bán hoàng cho ta xem một chút. Không trùng kích, chính là chết. Cổ lão chí cường An Lam lập tức khẽ giật mình. Cái kia ta trùng kích thành công. Chấm ngoặc kép, cũng là chết. Phương Chu đạm mạc nói. Ta muốn nhìn. Cho nên ngươi một mực trùng kích liền tốt. Nhân vương, ngươi quá bá đạo. Cổ lão chí cường An Lam tức giận. Các ngươi đã từng đối nhân tộc, không cũng là như thế bá đạo. Phương Chu suy nở nụ cười. An Lam khẽ giật mình. Sau đó, im lặng, rất lâu. Cổ lão chí cường thở dài một cái. Nhân vương nếu muốn nhìn, vậy lão hủ, liền trùng kích một phiên đi. Nhưng lão hủ khẩn cầu nhân vương, cho tiên tộc lưu chút sinh linh, chớ có đuổi tận giết tuyệt. An Lam khẩn cầu. Phương Chu đạm mạc nhìn xem, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, bởi vì nếu là suy đoán của hắn không sai, một khi hắc ám tai ách bùng nổ, chư tộc nhất định diệt. An Lam hiểu rõ Phương Chu ý tứ, hắn biết cùng Phương Chu chiến đấu không có bất kỳ cái gì hy vọng, vì vậy hắn vẫn là trong lòng còn có vẻ mong đợi. Hy vọng Phương Chu có thể có thiện tâm. Bi thương chi sắc tại trên khuôn mặt lóe lên. Có thể cổ lão Chí Cường cũng biết. Không có gì tốt bi thương. Kẻ thắng làm vua thôi. Tiên tộc cổ lão Chí Cường hét dài một tiếng. Toàn thân khí tức bắt đầu tăng lên. Ngay tại phương chu ngay dưới mắt. Bắt đầu trùng kích bán hoàng lĩnh vực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.